Em muốn làm vợ của anh. Chương 1 giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Rồi cứ thế cô ngồi yên, lặng lẽ cảm nhận vị ngọt đượm trên đôi môi đã trộm lén nụ hôn của anh nơi hốc mắt hoe hoe ửng hồng. Cô đã lén lúc cô đã làm một kẻ trộm thế nhưng trong thâm tâm cô thật rất muốn được một lần bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh, cho dù chỉ là một kẻ thầm lặng, cho dù tình yêu của anh không dành cho em nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày, liệu em có tham lam quá không? Nhưng trên thế gian này em chỉ yêu mỗi anh thôi. Anh chính là định mệnh của đời em. Người con trai đã cho em biết được cảm giác của tình yêu, cảm giác của sự chờ đợi và nhớ thương, là anh đã cho em biết cuộc sống này vẫn còn một điều tuyệt vời đang tồn tại. Đấy là một câu chuyện tình yêu đầy hạnh phúc mà cũng đẫm nước mắt của một cô gái có xuất thân tầm thường về mọi thứ, cô gái ấy là Hạ Tuyết Nhi. Một tình yêu từ sự chân thành đã làm lay động trái tim của chàng trai Tạ Đình Phong, là người có gia thế giàu có nhất nhì trong giới thượng lưu. Có rất nhiều cô gái thích tôi, nên cô có như vậy thì đối với tôi mà nói đó cũng là chuyện bình thường mà thôi, nhưng tôi sẽ không để ý đến việc đó vì tôi đã có người con gái mà tôi yêu, vì thế cô đừng ôm hy vọng làm gì. Thứ em muốn không phải là gia sản mà chính là làm vợ của anh, em muốn làm vợ của anh. Tên truyện Em Muốn Làm Vợ Của Anh, tác giả, Minado 7, hân hạnh mời các bạn đón đọc, xin cảm ơn, nhớ comment để thêm ý kiến cho ao nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.